Chương 653, diễn kịch thật mệt hai. Vừa lúc đó, Mị Sổ Tịt lặng lẽ phân thân đi ra bốn cái ảnh phân thân. Mị Sổ Tịt lại đem hắn ảnh phân thân sau khi đi ra, Mị Sổ Tịt liền để mỗi người bọn họ đi cả Kakashi, Uchiha Itachi, Yamato cùng Uzumaki ảo bọn họ nơi đó. Mị Sổ Tịt ảnh phân thân trở lại đến mấy người bọn hắn bên cạnh thời điểm, liền đối với mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói ra, ta bên kia địch nhân đã làm xong. Các ngươi chỉ cần đem hết thể địch nhân toàn bộ giết chết là được rồi. Ảnh phân thân ở sau khi nói xong những lời này, biến thành một đoàn bạch vụ, tiêu thất ngay tại chỗ. Cả cả sĩ mấy người bọn hắn, đang nghe Mị Sổ Tịt ảnh phân thân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đem ánh mắt của mình chuyển tới Mị Sổ Tịt bản địa nơi đó. Ở nhìn một hồi Mị Sổ Tịt tình huống bên kia sau đó, bọn họ lại một lần nữa đưa ánh mắt chuyển tới trước mặt mình địch nhân. Sau đó liền đem những địch nhân kia dùng thời gian ngắn nhất giải quyết hết. Không ngờ tới Mị Sổ Tịt bên kia địch nhân dĩ nhiên lưu tại cuối cùng, thật sự chính là ngoài ta ý liệu nữa nha. Cả cả sĩ vừa cùng trước mặt mình địch nhân chiến đấu, một bên tâm lý âm thầm nghĩ tới. Vừa mới bắt đầu cả cả sĩ liền muốn, chiếu theo Mị Sổ Tịt tính cách cũng sẽ không đem địch nhân lưu lại, ở ngay từ đầu hắn sẽ đem địch nhân toàn bộ giải quyết hết. Cho nên mới vừa bắt đầu cả cả sĩ đã nghĩ cùng với chính mình nơi này địch nhân ở lại cuối cùng, để bọn họ trốn chạy đi tìm chính mình bộ đội chủ lực. Thật sự chính là không ngờ đâu, Mị Sổ Tịt lần này đã vậy còn quá trầm trụ khí vào lúc này, Uzumaki ảo sẽ nhỏ giọng đối với Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Uzumaki ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó đối nàng nói ra, hệ Uga ảo tỷ. Kỳ thực cái này cũng không có gì vấn đề, bởi vì bây giờ địch nhân căn bản không đủ Mị Sổ Tịt giết đâu, hắn chắc là muốn phải nhanh một chút tìm được chủ lực của địch nhân bộ đội, cái kia mấy trăm người mới có thể để Mị Sổ Tịt giết thông khoái. Uzumaki ảo đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, dừng trong chốc lát, nàng liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó nói ra, đúng à. Ta mới vừa tại sao không có nghĩ tới chứ, nhưng nếu như không phải là bởi vì mục đích này lời nói, hắn mới sẽ không đem địch nhân của mình ở lại cuối cùng đâu. Tiểu tử này, hắn ý đồ xấu thật sự chính là nhiều nghi. Hiện tại quang đem cái kia ba mặt người ở lại cuối cùng vẫn là không được, được hù dọa một chút bọn họ, bằng không bọn họ cũng sẽ không đi tìm chính mình bộ đội chủ lực. Vào lúc này Uzumaki ảo liền đem ánh mắt của mình chuyển rời đến Mị Sổ Tịt nơi đó, sau đó liền nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, hệ Uga ảo tỷ, Mị Sổ Tịt nhất định có biện pháp để mấy cái địch nhân đi tìm chủ lực của bọn họ bộ đội. Vào lúc này, Uchiha Itachi liền đem trước mặt mình địch nhân giết chết. Ở giết chết địch nhân sau đó, Uchiha Itachi liền đi tới Uzumaki ảo bên cạnh, sau đó liền đối nàng mặt nở nụ cười nói rằng. Uzumaki ảo đang nghe Uchiha Itachi lời nói về sau liền khẽ gật đầu. Vào lúc này, Mị Sổ Tịt liền đã tới cái kia ba gã địch nhân trước mặt. Mị Sổ Tịt ở đi tới trước mặt bọn họ thời điểm, liền lộ ra mặt tươi cười, cuối cùng liền đối với bọn họ nói ra, ta muốn hỏi hỏi các ngươi trước đó còn có cái gì muốn nói không, còn nếu như không có muốn nói cái gì nói, vậy các ngươi kế tiếp cũng có thể đi chết ác ma, thật là một cái danh chính ngôn thuận ác ma đâu, thật là quá ghê tởm. A, một tên trong đó địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt cười tươi như hoa sau đó, liền không nhịn được kêu lớn lên. Mị Sổ Tịt đang nghe địch nhân tiếng kêu sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, ngươi kêu đi, ngươi tên là được càng vang ta lại càng hưng phấn, ta càng hưng phấn ta lại càng muốn từ từ dằn vặt các ngươi, đến cuối cùng lại cho các ngươi chết đi ha ha ha.